chủng loại vải phức tạp, nếu muốn chọn cho hợp ý, vẫn phải đích thân đi một chuyến mới được. Nếu làm tú phường Hưng Sư động chúng kéo mấy xe vải vào Trịnh phủ, Nhiễm Nhan còn đang ở nhờ nhà người khác, vừa rồi thiếu chút nữa còn bị nhét thị thì, đương nhiên không muốn để cho Trịnh phủ thêm chút phiền toái nào nữa, liền nói. Ta ngày mai xuất phủ. Dạ, thị thì hơi khom người, hình nương lập tức không giấu vết nhét một túi tiền vào tay nàng ta. Làm phiền cô nương, ánh mắt bình tĩnh khiêm cung của thị thì hơi sáng lên. Là chuyện nô thì nên làm. Vào phòng, hình nương cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở chỗ lão phu nhân, mà là nói. Nương tử, sáng nay tam lang đã đưa tới danh sách của hồi môn, ngài xem qua một chút đi. Hồi môn của ta là tam thúc gia. Nhiễm Nhan tiếp nhận danh sách kinh ngạc hỏi. Nhiễm thị sẽ không nhỏ mọn như vậy, cả một chút của hồi môn cũng luyến tiếc đó chứ. Cách chương.